Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1075, chương 89, xuất phát. Không phải quy mô lớn vũ khí sát thương, đối Trần Bình đã không tạo được cái uy hiếp gì. Bị người để mắt tới, Trần Bình cũng không cần lo lắng cái gì. Bất quá, những người này đều tìm đến hắn quê quán tới, nói không chừng lúc nào sẽ đối cha mẹ hắn động thủ. Đây mới là Trần Bình nhức đầu nhất. Hắn hiện tại cả ngày đều ngâm ở trong game, trong nhà chơi đùa cũng giống như vậy. Nhưng hắn cha nếu là gặp hắn cả ngày ngốc trong trò chơi không ra, thậm chí ở trong game ngốc vài ngày, liền cơm đều không ăn, chắc chắn sẽ đem hắn béo đánh một trận lại nói. Suy nghĩ một chút, Trần Bình dùng di động vỗ xuống mấy người ảnh chụp, chuẩn bị tìm người điều tra thêm lại nói. Ban đầu tìm trong bộ đội chiến hữu, tra một chút thân phận của những người này là rất đơn giản sự tình. Bất quá những người này đều đã chết, Trần Bình vỗ xuống vẫn là bọn hắn chết đi bộ dáng. Chỉ có thể tìm người khác tra xét, còn tốt những người này đều là chút kẻ liều mạng, nghĩ tra thân phận của bọn hắn không khó. Mấy người thi thể phải xử lý, trong biệt thự ngừng lại bọn hắn hai chiếc xe. Trần Bình tìm dưới, liền từ giữa tìm được hai cái chồng chất sảnh sát, đến biệt thự lầu 2 nhìn chung quanh nơi xa một vòng. Xác nhận bốn phía không người, Trần Bình liền hai ba cái, nắm sáu bộ thi thể chuyển qua một tòa khác chỉ nổi lên một cái khung xương biệt thự chỗ. Tại biệt thự vườn hoa trong góc, đào cái hố, nắm sáu bộ thi thể chôn vào. Trần Bình đào vũng bùn cùng đào đậu hũ không có kém cái gì. Một cái hố to chớp mắt liền liền đào thành, nắm thi thể chồng chất xuống về sau, Trần Bình lại hóa thân hình người xe lu, nắm mặt đất một lần nữa đè cho bằng. Mặc dù dưới đáy chôn sáu bộ thi thể, nhưng bùn đất đúng là không có chút nào nhiều. Sáu người hai chiếc xe cũng là có điểm xử lý không tốt. Bất quá Trần Bình suy nghĩ một chút, liền tay không hủy đi hai chiếc xe, đem xe chiếc mảnh vỡ vứt xuống khác một ngôi biệt thự trên lầu 2. Có thể phân biệt cỗ xe đặc thù linh kiện Trần Bình thì là triệt để hủy đi. Nhìn đồng hồ, toàn bộ xử lý quá trình, đại khái bỏ ra 15 phút thời gian, vỗ vỗ tay lên cho bụi, Trần Bình cho cha hắn gọi điện thoại, xe tới chỗ nào? Làm sao còn chưa tới? Điện thoại lần này tiếp thông, Trần Cảnh Lâm thanh âm truyền đến. Lão ba, điện thoại của ngươi vừa rồi đánh không thông, ta đã về đến nhà, hiện đang lái xe đến trạm xe tìm ngươi. Trần Bình mập mờ suy đoán mà nói. Này phá sự hắn căn bản là không thể nào nói rõ lý do, chỉ có thể hồ lộng qua. Điện thoại đánh không thông, xem ra này phá điện thoại đến đổi đi. Được, ngươi đừng tới đây, ta này liền trở về, ngươi ở nhà nghỉ ngơi. Trần Cảnh Lâm đích thì thầm một tiếng, cũng không nghĩ nhiều, tại điện thoại bên kia lớn tiếng nói. Được, bất quá ta đi vào nửa đường, muốn mua ít đồ, mua xong liền trở về. Trần Bình tìm cái cớ, bằng không thì hắn hiện tại liền chạy trở về. Lão ngụ bên kia lại phải biên cái lời nói dối. Ngày mai hắn liền chuẩn bị đến cái kia mảnh cát chảy khu vực đi. Vừa vặn muốn mua điểm công cụ. Cúp điện thoại, Trần Bình lái xe vây quanh Lưu Sa huyện kim khí thị trường. Mua đồ tốt, trang nửa cái bao tải, ném vào trong xe liền lái xe về nhà. Trên đường lúc, Trần Bình tự nhiên là không quên mất trước gọi điện thoại cho lão ngụ. Nói cho điện thoại đả thông, lão ba tự động lái xe trở về, hắn thì là đi mua một ít đồ vật, nhường lão ngụ yên tâm. Tiểu Tuyết a, ngươi là thế nào cùng Trần Bình hắn nhận biết? Tiểu tử này tại Hải Đông thành phố làm cái gì đều không nói với chúng ta. Lần này nói muốn dẫn bạn gái trở về, ta còn nhớ hắn đang khoác lác đây. Trần Bình lúc về đến nhà, Trần Cảnh Lâm đã là trước một bước trở về, đang vẻ mặt tươi cười cùng Sa Gian Tuyết nói chuyện phiếm. Đầu tiên là ở trong game nhận biết, bất quá tại hiện thực gặp mặt, vẫn là vừa vặn hắn ở tại gia gia của ta phụ cận. Ta đến xem gia gia của ta lúc, liền biết nhau, Gia Gian Tuyết mỉm cười trả lời, hoàn toàn mất hết bình thường cái kia dáng vẻ lạnh như băng. Cha, ngươi chớ dọa người, Trần Binh vội vàng nói. Hắn cùng Gia Gian Tuyết nhận biết, quan hệ cũng không tệ, nhưng Gia Gian Tuyết đối chuyện của hắn, biết đến thật đúng là không nhiều. Trần Cảnh Lâm hỏi nhiều vài câu, Gia Gian Tuyết nói không chừng liền lộ ra sơ hở tới. Dọa cái gì dọa, ta cũng không phải ngươi. Không biết nặng nhẹ, đi sang một bên, đi dọn dẹp gian phòng của ngươi. Đừng ngăn lấy ta. Nhưng Trần Cảnh Lâm lại là nghiêm sắc mặt, giống đuổi ruồi nắm Trần Binh đuổi đi. Nếu là bình thường một điểm đối tượng thì cũng thôi đi. Gia Gian Tuyết mỹ nữ như vậy, hắn nhìn xem liền không yên lòng a. Mấu chốt là Gia Gian Tuyết thấy thế nào đều không phải người bình thường nhà xuất thân. Gia Gian Tuyết cũng không có khả năng tại bọn hắn nhà ngốc nhiều ít thiên. Trần Cảnh Lâm tự nhiên là đến tận lực biết rõ ràng Gia Gian Tuyết gia cảnh cùng thái độ của nàng. Để cho trong lòng nắm chắc một điểm, mẹ đâu, nàng ở nơi nào, Trần Binh liền vội vàng hỏi, chuẩn bị chuyển lão mụ đi ra cứu cấp. Mẹ ngươi sai người mua hai cái cát thỏ, chuẩn bị ban đêm nấu canh cho ngươi bổ một chút. Trần Cảnh Lâm trả lời, cát thỏ, đó là vật gì? Trần Binh kỳ quái hỏi, Lưu Sa huyện lúc nào có cát thỏ những thứ này? Không nói Lưu Sa huyện, coi như là địa phương khác, hắn cũng chưa nghe nói qua. Ha ha, đó là trước kia địa chấn đắm chìm cát chảy khu chạy đến hoang dại con thỏ. Mùi vị khá tốt, đối thân thể cũng hết sức bù. Mẹ ngươi hôm qua nghe nói ngươi muốn trở về, tìm ngươi dự định hai cái. Trần Cảnh Lâm dùng hiếm thấy vô cùng ánh mắt liếc mắt Trần Binh. Nhường ngươi không trở lại, ngốc hả, liền quê quán bên này ra thứ đồ tốt này cũng không biết. Được rồi, nhanh đi dọn dẹp phòng ở, mẹ ngươi một hồi liền trở về. Phất phất tay, Trần Cảnh Lâm đuổi đi Trần Binh. Trần Binh bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng Gia Gian Tuyết đánh nháy mắt ra dấu, nhường chính nàng ứng đối. Hơn nửa giờ về sau, Vân Lam dẫn theo hai cái mập mạp thổ bộ lông màu vàng lớn con thỏ đi trở về. Trần Cảnh Lâm nói bóng nói gió, cũng là đối Gia Gian Tuyết sự tình có đại khái hiểu. Đối mặt Trần Cảnh Lâm tra hỏi, Gia Gian Tuyết cũng cơ bản thành thật trả lời, dù sao cũng không có quá nhiều chuyện có thể giấu giếm. Thực sự không phương diện nói, nàng cũng mập mờ suy đoán một thoáng, Trần Cảnh Lâm cũng không có đuổi theo hỏi. Trần Binh nghe tiếng xuống tới, Trần Cảnh Lâm nắm Gia Gian Tuyết trả lại Trần Binh, sau đó chạy tiến vào phòng bếp. Lão bà, Tiểu Tuyết bối cảnh ta đại khái hỏi rõ ràng. Cái kia hỗn tiểu tử nói hắn hiện tại là ước vạn phú ông. Ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một cái khả năng, liền là tên kia chuẩn bị ăn bám, làm mặt trắng nhỏ, nắm Tiểu Tuyết tiền xem như hắn. Trần Cảnh Lâm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nghiến răng nói, ngươi xác nhận? Vân Lam nhìn hắn liếc mắt, thế thì còn không có, bất quá nghĩ đến cũng sẽ không kém đi nơi nào. Bằng không thì ngươi nói hắn muốn như thế nào mới có thể một năm không đến kiếm bên trên một cái ước. Cũng không phải cái gì công ty lớn ông chủ. Trần Cảnh Lâm tức giận nói. Có đúng không? Vậy nhưng chưa hẳn. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng con của chúng ta hiện tại xứng Tiểu Tuyết ta nghĩ nên không tồn tại xứng hay không vấn đề. Lùi một vạn bước tới nói. Có thể làm thiếp mặt trắng làm thành ước vạn phú ông. Cũng là bản sự a, nhiều ít người hâm mộ đều hâm mộ không đến đây. Vân Lam đầu tiên là không thể phủ nhận trở về câu. Sau đó khẽ cười nói, làm mặt trắng nhỏ làm thành ước vạn phú ông cũng là bản sự. Lão bà ngươi nói tốt có đạo lý. Trần Cảnh Lâm trong lòng chửi bậy câu, nhưng Vân Lam đều đã nói như vậy, hắn cũng yên tâm không ít. Hắn tính cách so sánh tùy tiện, nhưng Vân Lam chỉ có thể dùng cực kỳ thông minh để hình dung. Rất nhiều hắn xem không rõ sự tình, Vân Lam đều có thể trước nhìn ra mánh khóe. Này canh uống rất ngon, ngọt ngào nồng đậm, bữa tối hết sức phong phú. Gia Gian Tuyết uống vào cát thỏ canh, nhãn tình sáng lên, thật là không tệ. Này con thỏ là cái kia mảnh cát chảy khu vực mới có. Trần Bình uống vào mấy ngụm, cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dùng tài nấu nướng của hắn, so bất luận cái gì người đều rõ ràng hơn. Này cát thỏ nguyên liệu nấu ăn cũng không bình thường. Cũng không phải, muốn bắt một hai cái cũng không dễ dàng. Hiện tại giá thị trường là 10.000 một con. Không ít người hội cầm giả tới lừa gạt người. Muốn mua hàng thật, đến nhận biết người còn muốn đặt trước. Trần Cảnh Lâm nhấp một hớp canh, chậc chậc trả lời, đắt như thế, số lượng rất ít. Trần Bình kinh ngạc, mặc dù mùi vị không tệ, nhưng 1 vạn một con, cũng không phải cái gì người đều ăn đến lên, mà giá tiền này thế mà còn muốn dự định. Số lượng không nhiều, bất quá trọng yếu nhất chính là, này cát thỏ rất có dinh dưỡng, hết sức bù thân thể. Người ở bên trên đều không uống qua cái gì canh, mẹ người cố ý mua đến cấp người bồi bổ thân thể. Đến, Tiểu Tuyết cũng uống nhiều một chút. Trần Cảnh Lâm cười ha hả nói, liền hắn biết, cát thỏ tư âm bù dương, hiệu quả rõ rệt, đây mới là giá cả đắt đỏ nguyên nhân chủ yếu nhất. Bằng không thì coi như là ăn ngon, giá tiền này cũng có thể nhường đại đa số người chùn bước. Nhưng bởi vì tư âm bù dương hiệu quả, nhường cát thỏ tay không có thể nóng, cao giá cả hoàn toàn không là vấn đề. Trần Cảnh Lâm trước đây đã nếm qua một lần cát thỏ. Hiệu quả tiêu chuẩn, đêm đó hắn cảm giác mình trẻ 10 tuổi. Trần Bình gian phòng tại biệt thự 3 tầng, phòng khách cũng tại 3 tầng. Sau khi ăn cơm tối xong, 4 người ở đại sảnh xem tivi kịch. Đồng thời tâm sự việc nhà, người trong thôn nghỉ ngơi đến độ tương đối sớm, đến 10 giờ hơn lúc, mấy người phân biệt tắm rửa, chuẩn bị hội phòng đi ngủ, bình thường rất ít lại ngủ sớm như vậy, bất quá Gia Gian Tuyết đáp ứng cùng Trần Bình tới, ngoại trừ còn Trần Bình nhân tình bên ngoài, cũng là thừa dịp cơ hội tới buông lỏng, có cơ hội ngủ sớm, nàng cũng không để ý sớm nghỉ ngơi một chút. Bất quá, nằm trên giường một hồi, Gia Gian Tuyết thấy thân thể có chút khô nóng, nằm trên giường tới nằm đi ngủ không được, liền dứt khoát đi đến ban công, tại một tấm nghiêng để đó bãi cát ghế dựa nằm xuống. Mát lạnh mà tươi mát gió đêm chậm chậm thổi tới, Gia Gian Tuyết thấy dễ chịu rất nhiều, ngủ không được, Trần Bình lúc này cũng là theo gian phòng đi ra. Ở một bên một cái khác tờ bãi cát ghế dựa nằm xuống. Có một chút, bất quá hóng hóng gió tốt lên rất nhiều. Gia Gian Tuyết gật gật đầu. Không có sao chứ. Trần Bình xem Gia Gian Tuyết vẻ mặt giống như không phải quá tốt. Có chút lo lắng đưa thay sờ sờ Gia Gian Tuyết cái trán. Nhìn nàng có phải hay không phát sốt. Bị Trần Bình bàn tay sờ lấy cái trán. Gia Gian Tuyết lại là đột nhiên thấy nhịp tim nhanh hơn không ít. Những cái kia cát thỏ canh, khả năng bùng quá mức. Gia Gian Tuyết lập tức thấy không thích hợp. Suy nghĩ một chút, hẳn là những cái kia cát thỏ canh nguyên nhân. Cát thỏ canh, có vấn đề gì không? Trần Bình lại là kỳ quái hỏi. Hắn uống không ít cát thỏ canh, nhưng cũng không có cảm giác đến bất kỳ không ổn. Trần Cảnh Lâm xem ra hết sức bù cát thỏ canh, đối Trần Bình không có hiệu quả gì. Bất quá, nghe Gia Gian Tuyết vừa nói như vậy, Trần Bình biết hẳn là thân thể của hắn quá mức cường hãn. Cát thỏ canh điểm này quá độ dinh dưỡng, đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào, sẽ không có chuyện gì, nghỉ một lát liền tốt, thứ này không phải dược. Xem Gia Gian Tuyết vẻ mặt, nên không có gì đáng ngại. Trần Bình liền an ủi nói ra. Gia Gian Tuyết gật gật đầu. Không cùng Trần Bình ra thịt tiếp xúc. Tại đây bên trong hóng hóng gió, thân thể xác thực không có quá lớn dị dạng. Nghe nói ngươi cùng Trường Phong tập đoàn nữ tổng giám đốc quan hệ rất thân mật. Ngươi làm sao không cùng nàng đồng thời trở về? Hít thở sâu mấy không khí trong lành. Gia Gian Tuyết đột nhiên hỏi. Đi tìm nàng. Bất quá nàng không ở trong nước. Tạm thời quyết định trở về. Chỉ có thể tìm ngươi hỗ trợ. Trần Bình nhún nhún vai. Gia Gian Tuyết đều như vậy hỏi. Rõ ràng không chỉ biết hắn cùng Khương Bích Yên sự tình. Vẫn là vô cùng xác thực tin tức. Trần Bình cũng liền không có giấu giếm. Dứt khoát nói ra. Ngươi còn thật lợi hại. Nàng có thể là không biết bao nhiêu người mục tiêu. Tại trước ngươi, không cùng bất luận cái gì người truyền ra qua chuyện xấu. Cũng là bị ngươi nắm bắt. Gia Gian Tuyết ngắm nhìn Trần Bình. Thanh âm rất bình tĩnh. Nghe không ra là tán dương vẫn là mỉa mai. Chúng ta vốn là đại học bạn học cùng lớp. Đêm đó không cẩn thận uống say. Thực tế quan hệ rất khó nói được rõ ràng. Trần Bình khẽ lắc đầu. Rượu thứ này có lúc thật đúng là dùng tốt. Gia Gian Tuyết nói một mình câu. Đúng rồi, ban ngày cái kia điện thoại chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được ngươi là không có cho ngươi cha gọi qua điện thoại khiến cho hắn tới đón chúng ta à? Thấy lỡ lời, Gia Gian Tuyết lập tức lời nói xoay chuyển. Không phải ta đánh, là có người giả mạo ta gọi cho cha ta. Bất quá không có việc gì. Sự tình giải quyết. Sự tình cùng Gia Gian Tuyết có một ít quan hệ. Cố Tử Thanh cái tên này chờ Trần Bình có thời gian liền sẽ đi thu thập đi. Bất quá Trần Bình không có ý định nắm sự tình nói cho Gia Gian Tuyết. Sự tình cùng ta có quan hệ. Không đúng, là có người hay không bởi vì quan hệ của ta. Muốn đối phó ngươi, Gia Gian Tuyết nhìn Trần Bình, lại là mãnh liệt mà hỏi. Ta đi. Muốn hay không như thế nhạy cảm? Bị Gia Gian Tuyết hỏi như vậy, Trần Bình lập tức không biết trả lời thế nào. Quả nhiên, ta nghĩ hẳn là Cố Tử Thanh. Gia Gian Tuyết thấy Trần Bình không có trả lời ngay. Trong mắt nàng lập tức lóe lên một chút giận dữ. Ngươi vì sao lại nghĩ như vậy? Trần Bình nhịn không được hỏi. Hắn nhưng là một chữ đều không nói a. Bởi vì ngươi cùng Trường Phong tập đoàn nữ tổng giám đốc sự tình. Trong nhà của ta gần đây dự định để cho ta cùng Vân Kinh thành phố Cố gia thông gia. Cố Tử Thanh tên kia 2 tháng này đều đang dây dưa ta. Này chút thiên ta hoài nghi hắn có phải hay không tại dám nghe điện thoại của ta. Ta sai người điều tra. Buổi chiều điều tra kết quả phát đến điện thoại di động ta bên trên. Điện thoại di động của ta hoàn toàn chính xác có bị nghe lén dấu vết. Nếu là có người tại ngươi lão gia đối phó ngươi, hay là bởi vì ta, vậy khẳng định liền là Cố Tử Thanh tên kia. Gia Gian Tuyết lườm Trần Bình liếc mắt, chậm rãi nói, lợi hại, nữ thám tử. Trần Bình tán thưởng, mặc dù có thể là Cố Tử Thanh không biết che giấu, nhưng có thể phát giác được mình tại bị nghe lén. Này quả không đơn giản, thật có lỗi, chuyện của ta liên lụy đến ngươi, còn có thể liên lụy bá phụ bá mẫu. Gia Gian Tuyết hơi hơi yên lặng về sau, xin lỗi nói ra, việc này cùng ngươi nghĩ có chút không giống nhau, ngươi không cần quá để ở trong lòng. Trần Bình cười lắc đầu, tốt, ta đi về nghỉ trước, ngươi nghỉ một lát cũng trở về đi ngủ đi. Trần Bình không nghĩ đối với việc này nói quá nhiều. Hắn đứng lên chuẩn bị trở về phòng đi ngủ. Không muốn, theo ta nhiều lời một hồi. Một người quá nhàm chán. Nhưng Gia Gian Tuyết lại là gái gái góc áo của hắn. Được, Trần Bình thấy này. Chỉ có thể một lần nữa nằm lại đến trên ghế. Nói thì nói thế, nhưng hai người không có trò chuyện một hồi. Gia Gian Tuyết liền nằm trên ghế ngủ thiếp đi. Thật ngủ thiếp đi. Trần Bình vỗ vỗ Gia Gian Tuyết bả vai. Gặp nàng không có phản ứng, chỉ có thể lắc đầu. Ôm lấy nàng trở lại phòng khách. Tại ban công thổi một đêm gió. Ngày thứ hai không phải cảm mạo không thể. Nắm Gia Gian Tuyết thả lại trên giường, cho nàng đắp lên một tấm ga giường. Trần Bình mới quay người rời đi. Cửa phòng đóng lại không bao lâu, Gia Gian Tuyết hơi hơi mở to mắt, ngắm nhìn cửa phòng đóng chặt, lại nhắm mắt lại, rất nhanh ngủ thật say. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trần Bình liền tinh thần phấn chấn rời giường. Gia Gian Tuyết không sai biệt lắm thời gian cũng là rời khỏi giường. Tinh thần không sai, cha mẹ, chúng ta đi ra, ăn sáng xong, Trần Bình mang theo Gia Gian Tuyết, lái xe thẳng đến cái kia mảnh cát chảy khu vực. Trần Bình vốn là dự định một người đi tới, bất quá Gia Gian Tuyết cũng muốn cùng đi, mở mang kiến thức một chút. Trần Bình nghĩ đến hắn hiện tại mang một người cũng không kém nhiều ít. Đáp ứng Gia Gian Tuyết, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,